Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 912, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Thẩm Đại nói quá, cô thực sự cảm thấy những lời mà Lư Sán nói chẳng khác nào một cái bẫy tinh vi, cả quá trình dẫn dắt, thuyết phục đều khiến cô có cảm giác như mình sắp bị kéo vào một tổ chức lừa đảo được ngụy trang tinh tế. Lý thuyết mà Lư Sán đưa ra, thoạt nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng càng nghe, Thẩm Đại càng thấy kỳ lạ, quá kỳ lạ. Đúng lúc ấy, Kỳ Hòa mở miệng, về phần hợp đồng này, tôi có thể xem qua không? Lư Sán hơi sững người, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu. Có thể, đương nhiên có thể. Thẩm Đại đưa bản hợp đồng cho Kỳ Hòa, cô lật xem vài trang, mắt đảo nhanh qua các điều khoản, sau đó bật cười. Hợp đồng này là cái quái gì vậy? Thậm chí còn tệ hơn cả hợp đồng cũ mà cô từng ký với người quản lý cũ là Lưu Thu Nhã. Ngôn từ mập mờ, điều khoản quan trọng thì bị đánh cháo một cách lộ liễu. Điều đáng sợ nhất là, nếu Thẩm Đại ký vào bản hợp đồng này, tức là cô ấy sẽ không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào nếu không có sự cho phép của công ty giải trí Hàng Dương. Đây chẳng phải là hợp đồng bán thân trá hình sao? Lương cơ bản mỗi tháng chỉ có 50.000. Với người bình thường thì con số ấy có thể là không ít. Nhưng đối với Thẩm Đại, người đã có lượng fan khá đông, thì số tiền đó còn chẳng bằng những gì cô ấy kiếm được nếu tự làm. Huống hồ, với một ông chủ như Đỗ Lỗi, Kỳ Hòa không tin nổi công ty giải trí Hàng Dương có thể là một nơi tốt đẹp như lời Lư Sán mô tả. Chẳng lẽ Lư Sán đã được trả một khoản hoa hồng khổng lồ, nên mới tìm đủ mọi cách dụ dỗ Thẩm Đại ký hợp đồng. Tóm lại, tất cả mọi chuyện này đều rất đáng ngờ. Sau một thoáng suy nghĩ, Kỳ Hòa cười lạnh, ném bản hợp đồng lại lên bàn rồi nói với Lư Sán. Tôi không biết chi tiết, nhưng có một điều tôi chắc chắn. Giải trí Hàng Dương không tốt đẹp như cô nói. Nếu thực sự tốt như vậy, thì tại sao đến bây giờ cô vẫn còn mờ nhạt thế? Câu nói sắc bén như một nhát dao, sắc mặt của Lư Sán lập tức cứng đờ. Cô ta ấp úng, tôi mờ nhạt chỗ nào chứ? Người có xuất phát điểm giống cô. Thịnh Diệp cô cũng thấy anh ấy nổi tiếng tới mức nào rồi đấy. Lư Sán cắn môi, tôi chỉ là không may mắn như anh ấy thôi. Cô ta bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng gắt lên. Còn nữa, cô Kỳ, tôi không hiểu cô đang cố tình ám chỉ điều gì. Chính các người đến tìm hiểu về Hàng Dương, đâu cần phải cố ý hạ thấp tôi như vậy. Kỳ Hòa nheo mắt nhìn cô ta, giọng điềm tĩnh nhưng từng chữ lại như tát thẳng vào mặt đối phương. Nhưng cô cũng không nói thật. Cô tìm mọi cách để Thẩm Đại gia nhập Hàng Dương, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi đã xem kỹ hợp đồng rồi. Tôi nghĩ, bản hợp đồng mà cô ký trước đây cũng không khác mấy so với cái này. Tức là, nếu không có sự đồng ý của Hàng Dương, cô cũng không được phép làm gì, chỉ có thể nhận lương cơ bản. Vấn đề là, nếu Hàng Dương bắt ép cô tham gia vào các hoạt động cô không muốn, và đe dọa rằng nếu không nghe lời thì cô sẽ bị đóng băng. Cô chắc chắn không dám làm trái. Vì sao? Vì cô không chịu nổi hậu quả của việc vi phạm hợp đồng. Khoản bồi thường rất lớn, cô không đủ sức trả nổi. Nghĩa là ngoài việc đồng ý, cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy nên, Hàng Dương có thể bắt cô làm bất cứ việc gì họ muốn. Và bây giờ câu hỏi là, họ yêu cầu cô làm gì? Giọng nói của Kỳ Hòa lạnh dần, sắc mặt của Lư Sán cũng trắng bệch theo từng câu từng chữ. Tôi... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa không để cô ta có cơ hội cãi lại, tiếp tục dồn ép. Để tôi đoán, bản thân Đỗ Lỗi vốn không phải người đàng hoàng. Hắn ta nổi tiếng là thích đùa giỡn với các chàng trai cô gái trẻ. Những người xung quanh hắn chắc chắn cũng như vậy. Đỗ Lỗi đã ép cô đi tiếp rượu, thậm chí là làm những chuyện khác, đúng không? Thẩm Đại đưa tay che miệng, đầy sốc. Thường Gia Ngôn đứng bên cạnh cũng sững sờ. Anh cuối cùng cũng đã nghe được điều mà anh nghi ngờ từ lâu. Thậm chí còn tệ hơn anh tưởng. Kỳ Hòa lạnh lùng kết luận, với những người đã ký hợp đồng như cô, việc từ chối là không thể. Hàng Dương dùng danh tiếng trong ngành để vẽ ra một tương lai sáng lạn, nhưng thực chất là để kiểm soát và khai thác các cô. Lúc đầu cô bỏ rơi Kiều Lê để chạy theo Hàng Dương, cô nghĩ rằng mình sẽ được phát triển, ai ngờ lại rơi vào tình cảnh như hôm nay. Lư Sán đỏ mặt tía tai, nhưng lại không thể nói được lời phản bác nào. Cô ta chỉ biết siết chặt nắm tay, im lặng. Kỳ Hòa nhìn Lư Sán, ánh mắt cô có chút tiếc nuối. Mặc dù sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt Lư Sán, cô ta vẫn có một chút lương tâm. Cô ta không hoàn toàn là người xấu. Kỳ Hòa thở dài, lên tiếng. Cô muốn thành công, muốn nổi tiếng, nhưng lại không muốn theo cách này, đúng không? Lư Sán ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng thừa nhận. Đúng vậy, Kỳ Hòa, người thông minh và sắc sảo, hiểu rõ rằng Lư Sán không thể lừa dối cô. Cô ta không giả vờ nữa. Những gì cô nói hoàn toàn đúng. Lư Sán bắt đầu nói, giọng cô khàn đi, ánh mắt thấp thoáng sự buồn bã. Giải trí Hàng Dương thực sự là một công ty tồi tệ. Họ hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích, nhưng thực tế chỉ đưa chúng tôi đi tiếp rượu cho những người đàn ông già. Nói là uống rượu, nhưng thực sự làm sao chỉ là uống rượu? Nếu say thì sao? Nếu trong rượu có thứ gì đó không tốt thì sao? Không ai muốn làm, tôi cũng không muốn làm. Lư Sán dừng lại, nước mắt lăn dài trên má cô ta. Cô ta cảm thấy hối hận, thật sự rất hối hận. Nhưng không đi thì không có cách nào. Họ sẽ không cho tôi tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa, và họ sẽ cho tôi nghỉ việc. Tôi không thể vi phạm hợp đồng, nên đành phải làm thôi. Pháp lý của giải trí Hàng Dương rất mạnh, người bình thường không thể đối đầu trực tiếp với họ mà không bị mất hết quyền lợi. Lư Sán ngừng lại một lúc, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà bật khóc. Cô ta nhớ lại những ngày tháng trước kia khi quyết định rời bỏ Kiều Lê để gia nhập giải trí Hàng Dương. Cô ta hy vọng mình sẽ nổi tiếng, nhưng đến bây giờ, cô ta vẫn chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật, thậm chí những người hâm mộ trước kia cũng không còn nữa. Còn Thịnh Diệp và Kiều Lê, Lư Sán nghẹn ngào, họ ngày càng thành công, đạt được những điều mà tôi không thể với tới. Cô ta hối hận, nếu lúc đó cô ta không để lợi ích làm mờ mắt mà vẫn giữ lời hứa ở bên cạnh Kiều Lê, thì có phải giờ này sẽ khác không? Kỳ Hòa im lặng, không nói gì. Cô không cảm thấy đồng cảm với Lư Sán. Lư Sán chỉ cảm thấy hối hận vì đã thua cuộc trong ván cược của đời mình. Nếu như cô ta sống tốt, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhớ đến Kiều Lê hay Thịnh Diệp nữa. Sau khi phản bội, dù có bao nhiêu hối hận, nước mắt rơi cũng chẳng thay đổi được gì. Những người đã quyết định phản bội, ngay khoảnh khắc đó họ đã không đáng được tha thứ. Thẩm Đại lên tiếng, vậy, nếu cô biết giải trí Hàng Dương tệ đến thế, sao lại muốn lôi kéo người khác vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thấy mình đang tạo thêm nạn nhân sao? Cô cảm thấy lo lắng. Nếu không có Kỳ Hòa ở đây, có thể Lư Sán đã lừa cô ký hợp đồng mà không kịp nhận ra sự nguy hiểm. Lư Sán im lặng một lúc, rồi có vẻ như đang do dự không biết làm sao để diễn đạt những gì trong lòng. Kỳ Hòa không chờ đợi nữa, lạnh lùng lên tiếng. Đừng hỏi nữa, cô ta không thể nói sự thật đâu. Kéo người đến có lợi cho cô ta thôi. Cụ thể là lợi ích gì thì tôi không biết, nhưng nếu không thì cô ta cũng sẽ không làm chuyện sai trái này. Lư Sán cuối cùng thở dài, giọng cô ta nghẹn ngào. Đúng vậy, thực sự có lợi cho tôi. Tôi đã muốn rời khỏi giải trí Hàng Dương từ lâu rồi. Họ nói với tôi rằng chỉ cần tôi kéo được 5 người, thì tôi có thể rời đi. Vậy nên tôi mới phải. Lư Sán dừng lại, vẻ mặt đầy ngại ngùng. Thường Gia Ngôn ngồi bên cạnh không thể chịu nổi nữa. Anh ném tờ báo xuống bàn, đứng dậy đập mạnh lên mặt bàn. Cô thật quá vô liêm sỉ. Nếu cô không muốn bị giải trí Hàng Dương ép buộc, sao lại để người khác phải chịu đựng giống cô? Nếu không có chúng tôi ở đây, cô thật sự muốn Thẩm Đại phải chịu số phận như cô à? Lư Sán giật mình, cơ thể run lên khi thấy Thường Gia Ngôn đột ngột đứng dậy, khí thế như muốn lao vào. Kỳ Hòa nhìn Lư Sán một lúc, rồi lạnh lùng nói. Nếu cô thật sự muốn thoát khỏi giải trí Hàng Dương, thì hãy thu thập chứng cứ và tố cáo Đỗ Lỗi. Cô không thể cứ tiếp tục làm người xấu, hại người khác. Kỳ Hòa nói xong, không chờ phản ứng của Lư Sán, cô đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Thẩm Đại và Thường Gia Ngôn vội vàng chạy theo sau cô. Thường Gia Ngôn cau mày, vẻ lo lắng không che giấu được. Giải trí Hàng Dương thật sự quá vô liêm sỉ. Chị Kỳ, chị nghĩ Lư Sán sẽ thu thập chứng cứ và tố cáo Đỗ Lỗi không? Kỳ Hòa chỉ đáp gọn. Không, Thường Gia Ngôn ngạc nhiên. Tại sao? Kỳ Hòa nhếch môi. Cô ta không có can đảm để chống lại họ, chỉ có can đảm làm hại người khác thôi. Thường Gia Ngôn không nói gì, nhưng sự thất vọng hiện rõ trong mắt anh. Quả thật, nếu Lư Sán thật sự muốn chống lại Đỗ Lỗi, thì tại sao đến giờ vẫn không hành động? Vậy phải làm sao bây giờ? Thường Gia Ngôn càng nghĩ càng lo lắng. Chẳng lẽ cứ để Đỗ Lỗi tiếp tục gây rối, tiếp tục bóc lột người khác sao? Anh đột nhiên nhớ lại lời ông nội mình vẫn hay nói. Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình. Lời dạy này luôn nhắc nhở anh rằng, nếu muốn mang lại hòa bình và hạnh phúc cho thế hệ sau, thì phải đấu tranh vì công lý, không thể để kẻ xấu tiếp tục hoành hành. Cách chương.